Chương 1244, Binh Tinh Quân. Thiên Hoa Đảo là cổ hoa quần đảo hạch tâm hòn đảo. Cũng là toàn bộ cổ hoa quần đảo cường giả hội tụ chi địa. Sở dĩ, Thiên Hoa Đảo địa vực phi thường bao la, so với bình thường hòn đảo, còn lớn hơn gấp bội. Thiên Hoa Đảo có 13 khu. Thiên Lôi khu vực, chính là một trong số đó. Mỗi một cái khu vực, có rất nhiều thành trì. Phương thần chỗ thành trì, gọi là Tử Lôi Thành. Tinh thần cảnh thất trọng võ giả, tại Tử Lôi Thành phụ cận, cũng coi là không tệ cường giả. Tạo hóa cảnh cường giả không ra, hắn liền xem như cấp cao sức chiến đấu. Đương nhiên, QNZ giới hạn tại Tử Lôi Thành phụ cận. Sau 3 ngày, Hắc Ma lão tổ đệ tử, cùng binh tinh quân đệ tử đại chiến, Hắc Ma phong đối ngoại mở ra. Đây là Hắc Ma lão tổ vì mình đệ tử tạo thế. Phương thần nhận được tin tức về sau, lập tức về tới khách sạn trong phòng, bắt đầu chu toàn bày ra. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, Phương thần đi theo đám người, đi tới Hắc Ma phong phía dưới. Tất cả mọi người không phải chạy hai đại đệ tử trẻ tuổi chiến đấu tới, mà là muốn mắt thấy Hắc Ma lão tổ cùng binh tinh quân. Thật nhiều người a người đến, đại bộ phận đều là tinh thần cảnh đê giai võ giả. Phương thần lẫn trong đám người, leo lên giữa sườn núi. Tại giữa sườn núi, có một cái đến lúc dựng đài diễn võ phía dưới, có rất nhiều võ giả. Phương thần định thần nhìn lại, Hắc Ma lão tổ chắp tay đứng tại đài diễn võ bên trên mặt mang một vòng vui mừng. Bên cạnh hắn, là chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ tử. Hắc Ma lão tổ đệ tử, người mặc quần áo màu đen, trên mặt có một vòng lãnh đạm. Hô hô mọi người ở đây nghị luận thời khắc, đột nhiên hạo đạng khí tức, trong nháy mắt gào thét mà tới. Đám người kinh hô, binh tinh quân đến. Đây chính là binh tinh quân sao? Phương thần ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên người tới. Người tới người mặc áo màu tím, thân thể như là một thanh lợi khí đồng dạng, cho người ta một loại cảm giác lạnh như băng. Nghe nói binh tinh quân khí hải, có thể thai nghén thần binh. Đúng vậy à, binh tinh quân tuổi nhỏ thơ ý điếm, từng trong lúc vô tình đạt được thượng cổ truyền thừa, thân thể phát sinh biến dị, từ đó để khí hải trở nên vô cùng cường đại. Bất quá, binh tinh quân khí hải, sẽ không dễ dàng giúp người khác thai nghén thần binh. Vị kia liền là binh tinh quân đệ tử sao? Binh khí trong tay của hắn, hẳn là xuất từ binh tinh quân chi thủ sao? Nghe được đám người tiếng nghị luận. Phương thần đối cái này cái gọi là binh tinh quân cũng là có một tia hiếu kỳ. Khí hải thai nghén thần binh, phương thần rất khiếp sợ, đạt tới tinh thần cảnh về sau, khí hải bên trong lơ lửng một tòa tinh tháp. Tinh tháp là võ giả lực lượng cội nguồn, mà binh tinh quân khí hải lại có thể thai nghén thần binh, đến cùng là thế nào làm được nghĩ mãi mà không ra, phương thần chỉ có thể thở dài. Thế giới chi đại, không thiếu cái lạ. Cuối cùng, phương thần ánh mắt rơi vào binh tinh quân đồ đệ binh khí trong tay bên trên. Đây là một thanh chiến đao, nhìn như phổ thông, nhưng lại cho phương thần một loại rung động cảm giác. Binh khí này phương thần nhíu mày, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm chuôi này chiến đao. Trong mơ hồ, chuôi này chiến đao, cho hắn một loại rối loạn cảm giác. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phương thần cố gắng lắc đầu, nhìn chằm chằm chiến đao, tựa như tiến vào huyễn cảnh đồng dạng. Cái này chiến đao không đơn giản. Phương thần càng thêm vững tin. Binh tinh quân không tầm thường. Nhưng mà, ngay tại phương thần cảm thán thời điểm, một kiện càng làm cho hắn không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Hắn trong không gian giới chỉ, đưa tin ngọc bội chấn động. Ừ, phương thần lập mã nội xem không gian giới chỉ. Cái này đưa tin ngọc bội là phục ma giới đặc chất, chỉ có gặp được phục ma giới đồng môn, đưa tin ngọc bội mới có thể chấn động. Kế bên này có phục ma giới đệ tử. Phương thần trong lòng âm thầm nói. Nhưng vào lúc này, một đạo lửa nóng ánh mắt, đảo qua phương thần. Cái sau ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy binh tinh quân ánh mắt quét tới. Ừ, binh tinh quân nhìn ta làm gì? Binh tinh quân vô tình hay cố ý nhìn phương thần một chút, sau đó quay đầu đi, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Nhưng mà, phương thần lại khiếp sợ không thôi. Nguyên lai, binh tinh quân là phục ma giới đệ tử. Phương thần đôi mắt cực nóng, nhìn xem binh tinh quân. Phục ma giới quy củ sâm nghiêm. Bên ngoài không cho phép đối với người khác nhắc lên phục ma giới, sở dĩ sư huynh đệ tự nhiên không thể nhận nhau. Phương thần kềm chế nội tâm kích động, binh tinh quân là phục ma giới đệ tử, chính mình nhiệm vụ xác suất thành công, tăng lên rất nhiều. Hắc ma, có thể bắt đầu đi. Binh tinh quân cười nói. Được. Hắc ma lão tổ no y hai đại tinh thần cảnh cường giả, thối lui ra khỏi đài diễn võ, để lại cho hai người đệ tử. Vênh Hắc ma lão tổ đệ tử, xuất thủ trước. Trên người hắn, tràn ngập cường hãn hắc ma khí tức. Hắn tiến công phi thường lăng lệ, vừa nhìn liền biết, rất được hắc ma lão tổ truyền thừa. Nhưng mà, vô luận hắc ma lão tổ đệ tử tiến công cỡ nào hoa lệ, binh tinh quân đệ tử, vẻ mặt khinh thường, thân thể không nhúc nhích. Chết! Hắc ma lão tổ đệ tử, một cái bước xa đi vào binh tinh quân đệ tử bên cạnh, phát ra lôi đỉnh một kích. Hưu một đạo chướng mắt đao quang, xé rách hư không, trong nháy mắt bao phủ tại hắc ma lão tổ đệ tử trên thân. Phốc hắc ma lão tổ đệ tử, trong nháy mắt bị đánh bay. Đài diễn võ phía dưới, một mảnh xôn xao. Vô số võ giả khiếp sợ không thôi. Binh tinh quân đệ tử, cường đại đến loại tình trạng này sao không đúng, vấn đề tựa hồ xuất hiện ở binh khí bên trên. Quả nhiên, hắc ma lão tổ thấy thế, lớn tiếng quát lớn, binh tinh quân, ngươi gian lận. Hắc ma, sao là gian lận nói chuyện binh tinh quân vẫn như cũ mỉm cười, đệ tử của hắn đã nhập vào thân đứng tại bên cạnh hắn. Một chiêu đánh bại hắc ma lão tổ đệ tử, hắn cái này làm sư phó cu nở dê thật cao hứng. Ngươi thế mà đem ngươi dựng dục ra binh khí, cho đệ tử của ngươi, đây không phải gian lận là cái gì? Hắc ma lão tổ phẫn nộ quát. Ai cũng biết, binh tinh quân khí hải đặc khác biệt, dựng dục ra thần binh, không phải tầm thường. Ngươi không phải cũng đem ngươi tuyệt học, truyền thụ cho đệ tử của ngươi sao? Binh tinh quân no y hắc ma lão tổ khó thở, bất quá lại biết, việc đã đến nước này, không có cách nào vãn hồi. Binh tinh quân, ngươi chờ, 3 năm về sau, ta chắc chắn để cho ta đệ tử, tự tay huyết tẩy hôm nay sỉ nhục. Hắc ma lão tổ hất lên ống tay áo, hung ác vừa nói no y để phương thần ngoại ý muốn chính là, hắc ma lão tổ đệ tử, bị binh tinh quân đệ tử một kích trọng thương, thân thể bay ngược ra đến, vừa vặn ngã ở dưới chân của hắn. Cái khác tinh thần cảnh võ giả nhao nhao thối lui. Mà phương thần nhìn xem chân mình dưới hắc ma lão tổ đệ tử, trong lòng sát ý tung hành. Bất quá, hắn nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là đưa tay đi đỡ. Không có sao chứ? Phương thần làm bộ khu lạnh hỏi ấm mà hỏi. Hắc ma lão tổ đệ tử lắc đầu, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Thừa dịp hắc ma lão tổ cùng binh tinh quân cãi lộn thời khắc, phương thần âm thầm thôi động ngọn lửa màu đen, xuyên thấu qua bàn tay, trong nháy mắt chui vào hắc ma lão tổ đệ tử trong thân thể. Ừ, hắc ma lão tổ đệ tử đã nhận ra không thích hợp, muốn mở miệng, lại phát hiện thân thể của mình tại bị ngọn lửa màu đen ăn mòn, hắn không cách nào mở miệng. Phương thần đem hắc ma lão tổ đệ tử nâng đỡ, toàn tức cười hắc hắc, tựu chui vào trong đám người. Đám người ai cũng không có để ý phương thần. Lợi dụng đám người làm yểm hộ, phương thần nhanh chóng hướng phía dưới núi lao đi. Nhưng vào lúc này, phịch một tiếng, hắc ma lão tổ đệ tử ẩm vàng ngã xuống đất, đã mất đi sinh cơ. Ma. Hắc ma lão tổ thấy thế, quá sợ hãi. Thân hình lóe lên, đi tới đệ tử bên cạnh, xem xét mạch đập, trong nháy mắt sắc mặt tâm trầm. Thể nội có hỏa diễm nóng rực một nháy mắt, hắc ma lão tổ liền phát hiện, đệ tử của mình tử vong có kỳ quặc. Toàn tức, hắn nghĩ tới vừa mới đỡ dậy đệ tử võ giả. Dừng lại. Hắc ma lão tổ đại hống, thân hình lóe lên, truy kích mà đi. Phương thần biết mình bại lộ, không tiếp tục cẩn giấu, thi triển ra thời không chân ý, nhanh chóng thoát đi mà đi. Hắc ma phong giữa sườn núi, binh tinh quân nhìn xem chính mình người sư đệ này, khẽ gật đầu. Xem ra, hắn hẳn là làm nhiệm vụ. Hô hô, binh tinh quân đuổi theo. Từ lôi ngoài thành trên cánh đồng hoang, phương thần thi triển thời không chân ý chạy trốn, mà hắc ma lão tổ nổi điên truy kích. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hắc ma lão tổ thỉnh thoảng phát động cường đại công kích, nhiễu loạn không gian, ảnh hưởng phương thần thoát đi. Chỉ chốc lát sau, phương thần đi tới hư không hải dương biên giới. Cái này hắc ma lão tổ, cùng như chó điên. Phương thần nhịn không được cảm thán nói. Hô hô hô, hắc ma lão tổ gào thét mà tới, nhe răng muốn nứt chờ lấy phương thần, trong lòng bàn tay ẩn chứa khí tức cường đại, chuẩn bị chém giết phương thần. Hắc ma, ta tới giúp ngươi. Binh tinh quân thân thể, trống rồng xuất hiện. Sau đó, hắn nhanh chóng oanh ra một quyền, trực tiếp đem phương thần đánh vào hư không hải dương bên trong. Phù phù, hư không hải dương văng lên một tia bọt nước, phương thần thân ảnh trong nháy mắt bị dìm ngập. Binh tinh quân, ngươi hắc ma lão tổ thấy thế, có chút không vui. Hắc ma, kẻ này dám giết ngươi đệ tử, thật sự là cả gan làm loạn, bất quá bị ta đánh vào hư không hải dương bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Binh tinh quân cười nói. Hắc ma lão tổ sắc mặt tâm trầm. Binh tinh quân xuất thủ, là vì hỗ trợ, chính mình cũng không tốt nói cái gì. Chỉ là nghĩ đến đệ tử của mình chết thảm, trong lòng của hắn phi thường tức giận. Đến cùng là ai, muốn đối phó ta Hắc Ma lão tổ? Mực Tàu lão giả nắm đấm nắm chặt, đôi mắt tinh hồng, phi thường tức giận. Hắc Ma, lần này ám sát ngươi đệ tử, hiển nhiên là có tính nhắm vào, ngươi đắc tội người nào? Bình Tinh Quân làm bộ hỏi. Hắc Ma lão tổ lâm vào trầm mặc. Quanh bị hư không hải dương bao phủ, phương thần cảm giác sắp hít thở không thông. Kia cố gắng xuất ra đưa tin ngọc bội, sau đó kích hoạt. Lập tức, áp lực chợt giảm, thân thể hư không tiêu thất. Chờ hắn lần tiếp theo mở mắt thời điểm, đã về tới Phục Ma giới. Nguy hiểm thật. Phương thần một trận hoảng sợ. Nếu không phải Bình Tinh Quân hỗ trợ, mình muốn an toàn thoát ly, có rất lớn độ khó. Chính mình đánh giá thấp Hắc Ma lão tổ thực lực. Không thể bại lộ Phục Ma giới, sở dĩ không được tại ngoại nhân trước mặt, lợi dụng đưa tin ngọc bội truyền tống về Phục Ma giới. Sợ bị đại năng giả phát giác. Bình Tinh Quân thành công cũng biết điểm này, sở dĩ hoành ra một quyền, nhìn như uy lực rất mạnh, kỳ thực bên trong dấu huyền cơ, thuận tay giúp Phương Thần một cái. Hô cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ.